Trấn Quan Âm, chương 671, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Kinh tế khó khăn, admin bán thêm máy cạo râu Yandu chính hãng, bạn nào yêu thích website nhớ đặt mua giúp admin, hàng siêu bền siêu rẻ chỉ 79k một spi miễn phí giao hàng free extra, tặng bố, chồng, ni thì quá tốt. Thanh cả nhà, xem ngay, căn cứ phân thân tin tức bên kia truyền đến, dược cốc tựa hồ có cửu châu đỉnh tin tức hơn nữa trải qua một tháng này khảo nghiệm, dược cốc tựa hồ đã bắt đầu tín nhiệm phân thân, từng bước truyền thụ dược cốc đích một ít hạch tâm chế thuốc kỹ thuật. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, đồng thời, dược cốc đích phó môn chủ hiện tại thân là phân thân sư tôn, mơ hồ có cùng phân thân nhắc tới, tựa hồ muốn tiến hành thánh tử khảo hạch, chỉ cần phân thân có thể đi qua thánh tử khảo hạch như vậy thì có thể trở thành dược cốc đích đệ nhị thánh tử. Đồng dạng, dược cốc hy vọng phân thân có thể ở tẩy lễ chi chiến chung, làm thuốc cốc tranh thủ nhiều thứ hơn. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, dược cốc đích sống núi ta là không có khả năng quên, chỉ bất quá ta cảm thấy được bây giờ còn chưa phải lúc, đến khi thời điểm tiến nhập tẩy lễ chi chiến ta sẽ tốt lành làm cho dược cốc biết hối hận trước làm tất cả. Phân thân bên kia phát triển cực kỳ hài lòng, ta cũng sẽ không lo lắng nhiều. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, hiện tại tẩy lễ chi chiến từng bước tới gần, chỉ có chừng 2 tháng thời gian, mà ta càng muốn thử xem có thể hay không ở nơi này chút thời gian bên trong tiến nhập vực cảnh. Ta đối với vực cảnh lý giải vẫn tính là tương đối thấu triệt, bán bộ vực cảnh chính là quanh thân đã tạo thành một loại lực lượng lĩnh vực, tại chiến đấu thời điểm có thể lợi dụng loại này lĩnh vực trợ giúp. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, mà vực cảnh, đây là đối với thiên địa năng lượng khống chế đến một loại cảnh giới, làm cho hình thành đích lĩnh vực có thể theo tâm sở dục, thời điểm chiến đấu phát huy gia tăng thêm sự kinh khủng đích lực lượng. Lực chi lĩnh vực đích lĩnh ngộ ta vẫn luôn đang tăng lên, nhưng vẫn là không còn cách nào đạt được theo tâm sở dục cảm giác, 2 năm, sắp xỉ thời gian 2 năm, ta phải thật tốt nhi tăng lên thực lực. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, hiện tại cần gì phải thù cùng Ân Đình Đình, hai người cũng đã là thần hợp kỳ trung kỳ, đã có thể thấy được các nàng rất muốn theo ta cùng nhau tiến nhập tẩy lễ chi chiến, nếu như ta không có cường đại hơn đích lực lượng bảo hộ các nàng, như vậy lần này ta là tuyệt đối không thể để cho các nàng cùng ta cùng nhau đi trước. Như thế nào, mới có thể làm cho lĩnh vực đích lực lượng đạt được theo tâm sở dục đâu? Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, mộng cảnh không gian trong, ta suy nghĩ vấn đề này đã thời gian một tháng này, ta không có đi tu luyện, toàn bộ đều dùng ở rồi nghiên cứu cái vấn đề này, mặt ở nơi này dạng dưới tình huống, ta không có được đáp án. Đối với lĩnh vực đích lực lượng muốn đạt được theo tâm sở dục, vậy rất đơn giản, nhất định là cần đối với loại lực lượng này đích trưởng khống vô cùng thành thạo, mà ta tự nhận là bây giờ đối với cái này lực chi lĩnh vực đích trưởng khống, đã là có chút thành thạo. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chuẩn xác mà nói, hiện tại trên người ta đích lĩnh vực đã không thể đơn thuần nói là lực chi lĩnh vực, bởi vì ta đích lĩnh vực đã bị ta dung hợp 24 tiết sát khí, bao quát 4 mùa sát khí. Kỳ thực 4 mùa sát khí đang ở 24 tiết sát khí bên trong, chỉ bất quá bị ông tổ nhà họ Ân sửa lại sau đó, biến thành 4 mùa sát khí, trong này cũng không có khác nhau quá lớn. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, cùng lúc đó ta cả người trong lòng dâng lên một hồi bất đắc dĩ. Ta có thể đem 24 tiết sát khí lĩnh vực cùng lực lượng lĩnh vực dung hợp, ta tự nhận là chính mình đối với vực cảnh đích trưởng khống đã rất thành thạo. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, lúc này, ngã chu thân đích lực lượng trong nháy mắt tản ra, đem chu vi bao vây, ta đích lực lượng lĩnh vực đã có thể dọc theo đi km phạm vi. Loại lực lượng này đích trường khống, đã coi là tương đương cường hãn, nhưng ta không có hiểu rõ tiến nhập vực cảnh rốt cục là cần một cái dạng gì điều kiện mới xem như chân chính tiến nhập vực cảnh. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, cảm thụ được chu vi lực lượng khống chế, lông mày của ta hơi nhíu lại. Lĩnh vực đích lực lượng phân bố còn sẽ có sự phân chia mạnh yếu, ta đây trùng, xem như là rất mạnh sao. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, chu vi đích lực lượng áp bách phía dưới ta cảm thụ được lĩnh vực đối với chung quanh trong không khí tạo áp lực. Sẽ có hay không có so với ta của lực lượng này còn cường hãn hơn? Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, đáp án này là khẳng định có, bởi vì ta tự nhận là mình tuyệt đối không tính là cao cấp nhất thiên tài, trên người của ta còn có một cái kinh thiên bắc, vậy chính là ta mộng cảnh không gian, nếu như không có mộng cảnh không gian trợ giúp nói, thực lực của ta đề thăng khẳng định không có nhanh như vậy. Gặp phải mãnh liệt hơn ta đích lĩnh vực như vậy, đối phương rốt cuộc cường hãn ở địa phương nào? Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, lĩnh vực đích lực lượng, phạm vi, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, chất lượng, được rồi, chất lượng, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, ta hiện tại lĩnh vực phạm vi có cây em nhiều, nếu như nói ta có thể đem điều này phạm vi rút ngắn đâu. Như vậy ta lĩnh vực trong phạm vi chất lượng có thể hay không trở nên càng thêm cường hãn. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, đơn giản chút nói, đem ta đích lĩnh vực lực lượng so với làm là dưỡng khí, giải ở một cái 1.000 thước vuông bên trong không gian, cùng giải ở 100 thước vuông bên trong không gian, khẳng định 100 thước vuông bên trong không gian dưỡng khí mật độ cùng nồng độ biết càng thêm cường hãn. Ta có thể thu nhỏ lại ngã châu thành vực cảnh phạm vi sao? Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, áp xúc đến nhỏ hơn. Thầm nghĩ lấy khả năng này, ta nhanh lên ngồi xếp bằng xuống, sau đó bắt đầu thí nghiệm, nhưng ngã chu thân đích lực lượng muốn áp xúc thực sự quá mức chắc trở ta đối với tu luyện hay là tương đối nghiêm khắc không thể có bất kỳ hơi nước. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, cho nên ngã chu thân ngưng tụ ra đích lĩnh vực lực lượng, đều là tương đối chân chân thực thực không có gì hơi nước. Lúc này, ta muốn đến một loại khác khả năng. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, bạn đang nghe tại góc chuyện audio.com. Rất nhiều thứ muốn chiết xuất rèn luyện ra càng tinh khiết hơn gì đó, đều phải cần đem mấy thứ đánh tan, sau đó tiến hành rèn luyện. Trên người ta cổ lực lượng này, có thể hay không tàn mất, sau đó rèn luyện một lần. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, khi ta trong đầu hiện ra cái ý niệm này trong nháy mắt ta cả người lại càng hoảng sợ. Bởi vì ta phát hiện được ta cái ý nghĩ này có chút khủng bố, nếu như ta đem tự thân đích lực chi lĩnh vực tàn mất lời nói, như vậy ta đích tưởng pháp nếu như không thành lập rất có thể ta ngay cả bán bộ vực cảnh đích lực lượng cũng không có. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, đến lúc đó cần từ từ ngưng tụ tự thân tu vi mới có thể lần nữa tiến vào bán bộ vực cảnh. Cho nên, đơn giản chút nói, đây là một cái cực độ mạo hiểm hành vi. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, trong đầu của ta tại sao phải cất ở đây trùng ý tưởng đâu? Lúc này, trong đầu ta ở hỏi chính mình, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, chính mình nhô ra đích tưởng pháp thật không ngờ nguy hiểm. Theo lý thuyết, đang tu luyện trên, chúng ta đều sẽ bản năng tách ra một ít tương đối lớn phiêu lưu mới đúng. Nhưng mà ta lại nghĩ tới một vấn đề khác, có người vì sao ở phương diện tu luyện mặt có thể tiến bộ thần tốc mà có người biết đình trệ ở một cái cảnh giới thật lâu không có đột phá. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, cũng là bởi vì lĩnh ngộ, ngộ tính cũng là một cái cực kỳ trọng yếu đồ đạc, nếu như ngộ tính của ngươi không đủ thời gian dài không còn cách nào suy nghĩ cẩn thận trong tu luyện một vấn đề, như vậy ngươi có thể sẽ dừng lại ở cái này gông cùm xiềng xiếc thời gian rất lâu, thậm chí vĩnh viễn. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, trong đầu của ta tại sao phải toát ra vấn đề này ta cũng rất bồn chồn, nhưng ta cuối cùng cảm thấy, đây cũng không phải là không chung sinh hữu. Đến nơi này cái cảnh giới, hầu hết thời gian đích tưởng pháp ý niệm trong đầu đều đã có loại thiên nhân hợp nhất trạng thái, ngươi có thể đủ lĩnh ngộ, vậy chứng minh ngươi và giữa thiên địa đích lực lượng phù hợp mới có thể dẫn đạo ra ngươi một cái ý tưởng. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, thử một chút a. Cuối cùng ta hộc ra một ngụm chọc khí, nếu như ta thất bại, như vậy ta còn có thời gian hơn một năm, ở mộng cảnh không gian trong thời gian ta còn có thể đủ tới ngưng tụ lực lượng lĩnh vực. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, như vậy, chỉ ít đến lúc đó tu vi của ta biết khôi phục lại bán bộ vực cảnh. Như là đã làm ra cảm thấy ta đem trong lòng gánh vác toàn bộ dứt bỏ, do dự có đôi khi sẽ nặng thêm trong lòng mình chấp niệm quá nhiều do dự, rất có thể sẽ làm tự thân buông tha nguyên bản đích tưởng pháp. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, trong nháy mắt ngã chu thân đích lĩnh vực lực lượng bắt đầu vỡ nát hướng phía bốn phía tản ra. Cách chương.